Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 15, chương 015. Mới học pháp thuật, cái này trồng lá bùa hết thảy 14 tấm. Màu lót ố vàng, lấy ân hồng nhan liệu vẽ mà thành. Trong đó có trên lá bùa trừu tượng phù văn nét bút ít. Chỉ giải rác mấy bút, có thì nét bút khá nhiều. Mà nét bút ít chừng 12 tấm, nét bút nhiều thì chỉ có 2 tấm. Nghê Khôn dưới đây phỏng đoán, phù văn nét bút càng nhiều thì lá bùa phẩm giai càng cao, quy lực pháp thuật càng mạnh, căn cứ là trừ các loại lá bùa số lượng. Nghê Khôn còn tải phù văn nét bút ít lá bùa bên trong. Nhìn đến 2 tấm cùng mặt trắng thanh niên sử dụng qua kim giáp phù, giống nhau như đúc lá bùa. Mà mặt trắng thanh niên nói qua, hắn sử dụng kim giáp phù, chỉ là cấp thấp nhất phù pháp mà thôi. 12 tấm cấp thấp nhất lá bùa, cùng 2 tấm phẩm giai hơi cao lá bùa a. Như thế xem ra, tên kia tu vi cảnh giới khẳng định cũng là rác rưởi. Thậm chí nói không chừng chính là cái nhập môn không lâu thái điểu. Mặc dù kia mặt trắng thanh niên một vạn cái xem thường phàm tục võ giả, nhưng Nghê Khôn vẫn là chắc chắn, kia mặt trắng thanh niên tuyệt đối là rác rưởi nhất đề giai tán tu. Chỉ là ỷ vào tu tiên giả đối phàm tục võ giả ưu thế tuyệt đối. Phương dám như vậy cuồng vọng ngạo mạn. Nói trở lại, trừ 2 tấm kim giáp phù bên ngoài, còn lại lá bùa đều là thứ gì pháp thuật đâu? Nghê Khôn đem 14 tấm lá bùa để dưới đất, xếp thành một hàng, sờ lấy cái cằm nhìn kỹ, trừ 2 tấm kim giáp phù, khác 10 cái cấp thấp nhất lá bùa, chỉ có 2 loại phù văn, cho là 2 loại khác biệt phù pháp, mà kia 2 tấm phẩm giai hơi cao lá bùa, phù văn giống nhau như đúc, cũng là cùng một loại pháp thuật, ta tuệ nhãn thần mục. Không cách nào huy xuất đã phát động pháp thuật có tồn tại hay không sơ hở. Nhưng, ta cái này hai mắt, tác dụng lớn nhất nhưng thật ra là học tập. Cho nên, phải chăng có thể từ chưa phát động trên lá bùa, trực tiếp học được pháp thuật đâu? Trầm ngâm một trận, Nghê Khôn hai mắt nhắm lại, đồng bên trong ánh sáng nhạt lóe lên, nhìn chăm chú một chương, kim giáp phù. Nương theo lấy hắn đồng bên trong ánh sáng nhạt chớp liên tục. Quan sát võ công bí tịch lúc cái chủng loại kia cảm giác lại xuất hiện. Trên lá bùa tạo thành phù văn từng đạo đường cong, bỗng nhiên biến thành từng đầu đỏ thắm như máu con run. Ở trên lá bùa nhúc nhích, lẫn nhau xoắn suýt thành đoàn, hóa thành một cái hơi mờ tiểu nhân. Hai tay bấm niệm pháp quyết, nói lẩm bẩm. Nghê Khôn trong lòng không có chút rung động nào, hai tay chậm rãi nâng lên, đi theo hắn cặp kia tuệ nhãn đặc hữu tầm mắt bên trong. Kia hơi mờ tiểu nhân cùng một chỗ, bóp ra mấy cái pháp quyết, đọc lên mấy cái cổ pháp khó đọc một chữ độc nhất. Bóp ra cái thứ nhất pháp quyết, đọc lên cái thứ nhất một chữ độc nhất lúc, Nghê Khôn thể nội chân khí liền bắt đầu tự hành vận chuyển. Đợi cho bóp xong cái cuối cùng pháp quyết, đọc lên cái cuối cùng một chữ độc nhất, trong cơ thể hắn vận chuyển chân khí bỗng dưng thấu thể mà ra. Tại hắn bên ngoài thân ngưng kết thành một bộ kim quang lóng lánh. Cổ pháp uy nghiêm hơi mờ giáp trụ, kim giáp thuật, thành, cái này thành công. Nghê Khôn nâng lên hai tay, có phần có chút khó tin mà nhìn mình trên hai tay. Cái kia kim sắc hơi mờ mảnh che tay, tay giáp, ta cũng còn không có tu luyện qua tu tiên công pháp. Cũng chỉ là dùng chính ta chân khí, cái này có thể thi triển pháp thuật à nha. Mặc dù cái này kim giáp thuật, hẳn là chỉ là cấp độ nhập môn đê giai pháp thuật. Nhưng cái này không khỏi cũng quá thần kỳ a. Nghê Khôn trước mắt cũng làm không rõ ràng, đến tột cùng là mình kia bộ vô danh công pháp tu luyện ra chân khí chắc có thần gì. Vẫn là bất kỳ một cái nào công lực đầy đủ thâm hậu võ lâm nhân sĩ đều có thể trông bầu vẽ gáo tu thành cái này kim giáp thuật. Bất quá về sau muốn nghiệm chứng cũng là đơn giản, tìm công phu đủ cao võ lâm nhân sĩ, giáo đối phương một lần, nhìn đối phương có thể hay không phát động kim giáp thuật cũng liền rõ ràng. Thưởng thức một phen cái này kim giáp thuật bề ngoài không tồi vẻ ngoài. Nê Khôn lại lên ngón trỏ tay phải, bắn ra một đạo kiếm khí, đánh về phía tay trái mình. Keng, cái này có thể tùy tiện xuyên thủng ba tấc tấm sắt vô hình kiếm khí. Đánh vào kim giáp phía trên, lại chỉ phát ra một cái thanh thúy êm tai tiếng kim thiết chạm nhau. Kiếm khí nháy mắt sụp đổ, kim giáp bình yên vô sự. Nê Khôn lại túm tay làm đao, vung ra một cái phích lịch đao khí, đem đạo này có thể đem ba thước ngoan thạch một phân thành hai đao khí chạm tại mình trên cánh tay. Phải, keng, vẫn là chỉ có một cái thanh thúy êm tai tiếng kim thiết chạm nhau. Vô hình đao khí như là trứng gà đụng tảng đá nháy mắt diệt vong. Kim giáp y nguyên bình yên vô sự, cho nên, vừa rồi cái kia tiểu bạch kiểm thật không có khoác lác. Nê Khôn có chút kinh dị, cho dù là bằng vào ta công lực, nếu như chỉ là thi triển những này phàm tục võ công. Thế mà thật đúng là không có cách nào đánh tan cái này tu tiên giới cấp thấp nhất kim giáp thuật. Khó trách hắn như vậy không coi ai ra gì, nếu như ta không có chiêu kia áp đáy hòm hắc hổ đào tâm. Chỉ bằng vào mình học được những cái kia phàm tục võ công. Chỉ sợ thật đúng là không phải hắn đối thủ. Suy nghĩ ở giữa, Nê Khôn tay phải bóp thành hổ trảo, thi triển hắc hổ đào tâm, một trảo chộp vào mình cánh tay trái kim giáp bên trên. Phốp, một tiếng vang nhỏ, giống như cào nát một tầng giấy mỏng, cánh tay trái kim giáp bên trên tùy tiện mở rộng một cái lỗ thủng lớn. Ngoặc kép, Nê Khôn lông mày phong dương lên, ta chiều này hắc hổ đào tâm, vậy mà thật có thể phá hộ thân pháp thuật. Lúc trước hắn một trận hoài nghi, kia mặt trắng thanh niên có phải là đãi đến hàng già. Lấy về phần thi triển kim giáp thuật trông thì ngon mà không dùng được. Nhưng bây giờ chính hắn thi triển ra kim giáp thuật, lại dùng kiếm khí của mình, đao khí thử qua kim giáp thuật lực phòng ngự. Đủ để chứng minh cái này kim giáp thuật xác thực thuộc phàm tục võ công không thể đánh tan phòng ngự pháp thuật, nhưng mà như thế cường đại, có thể xưng nghiền ép hết thảy phàm tục võ công phòng ngự pháp thuật. Tại hắn, hắc hổ đào tâm, phía dưới, lại vẫn là không chịu nổi một kích, cho nên, trên cơ bản có thể xác định, ta chiêu kia hắc hổ đào tâm, hoàn toàn chính xác có phá pháp chi năng. Chỉ là tạm thời còn không rõ ràng phá pháp hạn mức cao nhất. Cũng không rõ ràng áp dụng phạm vi đến tột cùng là chuyên phá phòng ngự pháp thuật. Vẫn là ngay cả công kích loại pháp thuật đều có thể đánh tan đâu. Vô danh công pháp tu ra chân khí, có thể trực tiếp dùng để thi triển pháp thuật cấp độ nhập môn đê giai pháp thuật cũng là pháp thuật. Mà tự mang chiêu thức, cũng có phá pháp chi năng. Sự thật này khiến Nghê Khôn đối với mình kia bộ vô danh công pháp lòng tin tăng gấp bội. Nếu như không phải vẫn không cách nào xác định vô danh công pháp phải chăng có thể trường sinh, cùng tu luyện vô danh công pháp cần thiết tài nguyên càng ngày càng kinh khủng. Nghê Khôn đều không cần đến đi tìm tiên tham đạo, trực tiếp liền về nhà lại trạch cái mấy chục năm lại ra khỏi núi. Nhưng mà vẫn là phải được tìm kiếm hỏi thăm tiên đạo a. Không nói đến vô danh công pháp phải chăng có thể trường sinh bất tử, riêng là tu luyện tài nguyên tại phàm tục thế giới liền đã nhanh muốn không chịu nổi. Một viên trăm năm thận châu chỉ có thể tỉnh hắn nửa năm khổ công, mà hắn tu luyện vô danh công pháp đệ nhị trọng tạng phủ lôi âm thiên đã ròng rã ba năm. Dù cho tăng thêm trăm năm thận châu tiết kiệm nửa năm khổ công, hắn cái này nhất trọng tu vi cũng mới vừa vặn tiểu thành. Khoảng cách đại thành viên mãn, còn không biết lại muốn khổ tu mấy năm. trăm năm Thận Châu dạng này thiên tài địa bảo đúng là khó được. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Về phần cái khác phổ thông dược liệu, dù cho hoa đại giá tiền vơ vét niên kỷ đầu đủ lâu chân quý dược liệu, đối nghê khôn tu hành tăng thêm cũng đã là cực kỳ bé nhỏ. Ba ngày này đến nay, lối của hắn bên trong rừng chân lúc tu luyện đã phát hiện, tự mình chế tác những thuốc kia hương, tại hắn sử dụng trăm năm Thận Châu, gia tăng nửa năm tu vi về sau, công hiệu đã là tương đương yếu ớt, nhưng mà hắn chế tác những thuốc kia hương vật liệu, không sai biệt lắm đã là thế giới phàm tục nhất là đỉnh cấp dược liệu. Đệ nhị trọng đã gian nan như vậy, phàm tục dược liệu giúp ích liền đã như thế yếu ớt. Ngày ấy sau vô danh công pháp giải tỏa đệ tam trọng, đệ tứ trọng, lại nên như thế nào tu luyện? Cho nên, thế giới phàm tục tu luyện đã đạt đến cực hạn. Nê Khôn muốn tiến thêm một bước, vô luận là vì công pháp, vẫn là vì tài nguyên, đều phải tìm kiếm chân chính tu hành giới. Đương nhiên dưới mắt tu tiên giới còn không có manh mối. Duy nhất gặp phải tu sĩ, lại bị Nghê Khôn quá phận thận trọng cho xử lý lại hoặc là nên tính là đối phương mình sống chết. Dù sao nếu như mặt trắng thanh niên không phải như vậy sống, nhất định để Nghê Khôn ba chiêu. Nghê Khôn chiêu kia thuần cận chiến không cách nào ngoại phóng, hắc hổ đào tâm, chỉ sợ cũng rất khó đánh trúng hắn. Ai, đường dài còn lắm gian truân, ta đem trên dưới mà tìm kiếm, nghĩ đến đoạn mất đầu mối tu tiên giới, Nghê Khôn bất đắc dĩ thở dài, lại tỉnh lại tinh thần, định đem còn lại mấy loại pháp thuật cho học, thế là tiếp xuống tới hắn lại lần nữa mở ra tuệ nhãn thần mục. Từ trên lá bùa học tập pháp thuật, còn lại pháp thuật tổng cộng có 3 loại, trong đó cùng kim giáp thuật, cùng giai đê giai pháp thuật có 2 loại. So kim giáp thuật hơi cao cấp một chút pháp thuật chỉ có 1 loại. Tuệ nhãn thần mục phía dưới, Nghê Khôn cũng không có tốn hao bao lớn công phu, liền đem kim giáp thuật bên ngoài khác 3 loại đoán chừng đều chỉ là nhập môn cấp bậc pháp thuật học đến tay. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.